không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 170, huyền âm các. Đáng chết, nhanh, nhanh áo bào cho cởi. Chỉ thấy một vị trong đó công tử ca đem tự thân áo bào cởi hạ về sau. Hỏa hoạn rất nhanh liền đem cởi xuống áo bào đốt không còn một mảnh. Bụi đều không thừa, bên ngoài dư công tử ca thấy thế, dồn dập học theo, đem thân mặc áo bào cởi xuống. Chỉ chốc lát, bảy cái ăn mặc quần cụt công tử ca cứ như vậy. Trơ mắt nhìn chính mình áo bào bị đốt cháy hầu như không còn. Uy, bên kia vài cái biến thái. Các ngươi vì sao ở huyền âm các chỗ làm như này chuyện xấu xa? Ở nơi này lúc, một gã ở huyền âm các phụ cận tuần tra, tu vi đạt được thái ất kim tiên cảnh giới nữ thị vệ. Nhìn về phía mới vừa cởi hạ quần áo bảy người hô. Theo sau mang trên theo chính mình 10 vị thái ất thiên tiên cấp bậc nữ thị vệ. Hướng đám này công tử ca đi tới, đồng thời đem 7 người vây quanh. Dung cô nương, chúng ta không phải biến thái. Chúng ta sở dĩ bộ dáng này là có nguyên. Cái này lúc, một vị trong đó công tử ca ý đồ vì chính mình hành vi giải thích. Ai biết, được xưng dung cô nương nữ thị vệ trực tiếp cắt đứt vị công tử ca này chính là lời nói. Trực tiếp nói ra, ta bất kể các ngươi có cái gì nguyên nhân. Nói chung, các ngươi bây giờ đang ở huyền âm các chi chỗ làm như này chuyện xấu xa. Đây là sự thực, có chuyện gì tình, ngươi đi cùng ti chính điện đi nói. Cái này vị nữ thị vệ tên là Chi Hy Dung, họ Chi Hy, danh Dung, nàng đối với cái này đàn nhất chỉnh thiên ăn không ngồi rồi công tử ca đã nhẫn nại thật lâu. Không sai biệt lắm mỗi ngày đang ở huyền âm các trong phạm vi đợi. Muốn cùng mình đại công chúa, đông vực chi chủ, cũng có thể xem là hoàng đế. Tới một hồi bất ngờ gặp gỡ, nếu không phải là bởi vì bọn họ bậc cha chú thân phận tôn quý nguyên nhân. Nàng sớm đã đem mấy cái này thực lực chỉ có thái ất huyền tiên trung kỳ. Hậu kỳ tên cho đuổi ra ngoài. Bây giờ, vừa lúc bắt được bọn họ nhược điểm, làm sao không biết bỏ qua cơ hội này. Tức thì phía dưới, hạ lệnh làm cho bên cạnh mình nữ thị vệ đem cái này 7 vị công tử ca cho áp giải đứng lên. Đưa về ti chính điện. Ti chính điện, đông vực nơi, thẩm lý và phán quyết sự tình đúng sai địa phương. Từ bệ ngạn tọa chấn, tất cả đúng hay sai. Thiện và ác, đều không pháp chạy trốn bệ ngạn hai mắt. Cuối cùng, 7 vị công tử ca chính mình theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra nhất kiện áo bào xuyên trên. Về sau, bất đắc dĩ theo đám này nữ thị vệ cùng nhau đi trước ti chính điện. Đương nhiên, tạo thành cái này hết thảy tội khôi họa thủ, cũng chính là Lâm Bắc. Chẳng biết tại sao, chứng kiến mấy người này ly khai về sau. Tâm tình rộng rãi nhưng rộng rãi. Nhất định so với tiên âm thanh tẩy còn muốn thư thái. Vì sao ta sẽ có loại này cách nghĩ? Toán, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Lâm Bắc nói nhỏ một câu về sau. Hướng huyền âm các đạp đi. Ở sắp tới gần huyền âm các thời điểm. Chỉ thấy thực lực đạt được thái ất huyền tiên sơ kỳ cảnh giới. Dáng dấp tuấn tú. Sấp xỉ hai gã nữ thị vệ trấn thủ ở huyền âm các cửa vào, đem Lâm Bắc ngăn cản tại ngoại. Đứng lại, huyền âm các chính là đại công chúa tĩnh tu nơi, không phải lấy cầm hội hữu, cũng hoặc là đại công chúa thân thuộc, không được đi vào. Cái này lúc, một tên trong đó nữ thị vệ cầm trong tay kim ngâm ngô đồng thiết chế tạo ngâm âm kiếm che ở Lâm Bắc trước mặt. Ngăn cản Lâm Bắc đi vào nói đạo, ta là Lâm Bắc, các ngươi đại công chúa thân đại ca, chi âm, nghe nói gần nhất đại công chúa đại ca trở về, hội không phải là trước mắt cái này người. Cái này lúc, một gã khác nữ thị vệ tựa ở chi âm bên tai nói đạo, linh âm, nghe nói đại công chúa đại ca ứng long điện hạ phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ đường đường, nhất cử nhất động trong lúc đó đều mang một tia vẻ ôn nhu. Đồng thời thanh âm như trên 9 tầng trời tiên âm một dạng dễ nghe. Sinh động, thế nào lại là trước mắt cái này bình thường? Nhìn một cái tựa như bên đường người qua đường một dạng đâu? Không đúng, người qua đường cũng so với hắn xoáy nhiều. Chi âm lời nói, thật sâu đả kích Lâm Bắc tâm linh nhỏ yếu. Lâm Bắc lúc này rất muốn nhổ nước bọt nói. Ngươi là từ nơi nào nghe nói thân ta trên có nhiều ưu điểm như vậy đâu? Lâm Bắc rất muốn tìm đến lời đồn đãi kia hắn người. Nhưng sau thật tốt cùng người kia tiến hành, thân mật, giao lưu. Đồng thời, Lâm Bắc phát thệ, trở về sau, tuyệt đối, nhất định phải đổi một bộ dung mạo. Đặc biệt, ở nơi này cao dung nhan trị thời đại. Cái này bước hơn 3 vạn năm trước thông thường dáng dấp. Đi tới cái nào đều sẽ lọt vào người khác nhổ nước bọt. Thực sự là đủ. Linh âm, chi âm, đây là ta đại ca. Làm cho hắn tiến đến đi. Ở nơi này lúc, tù nghiêu thanh âm theo huyền âm các chỗ vang lên. Chi âm, linh âm hai người nghe vậy. Liền vội vàng đem Lâm Bắc bỏ vào. Đồng thời chi âm mặt biến sắc đến đỏ bừng không gì sánh được. Mới vừa ở Lâm Bắc trước mặt nói nhiều như vậy nói bậy. Có thể hay không bị Lâm Bắc nhằm vào đâu. Như Lâm Bắc nghe được, nhất định sẽ nói, muội tử, ta là người như vậy sao? Tối đa cũng đã bảo tù nhi đưa ngươi điều chỉnh đến buồng vệ sinh nơi nào tắm WC vài cái tháng mà. Thôi, hắn Lâm Bắc cũng không phải là nhớ thù người. Cho tới bây giờ cũng là tại chỗ liền báo. Lâm Bắc tiến nhập huyền âm các về sau. Chỉ thấy tù nhi người xuyên nhất hồng loan lưu oanh bào. Đứng ở huyền âm các môn trước nghênh tiếp Lâm Bắc. Chứng kiến Lâm Bắc đến từ về sau. Hướng Lâm Bắc hàng thục nữ lễ nói. Đại ca, tù nhi ở nơi này cho ngài bồi tội. Thủ hạ tỉ muội không hiểu chuyện. Làm cho đại ca chê cười. Chẳng qua việc nhỏ mà thôi, ta cũng không phải là nhớ thù người. Đến, đây là lục thức lưu ly thạch, cũng chính là lời ngươi nói hoang mang chi thạch. Cho ngươi, vừa nói, chỉ thấy Lâm Bắc theo không gian giới chỉ chỗ lấy ra chấn thiên trên giao cho Lâm Bắc khối này lục. Thức lưu ly thạch, dùng thần hồn lực bọc lại, đưa cho tù nhi nói đạo. Chuyện này, đại ca... Cái này hoang mang chi thạch cũng quá lớn một chút đi. Tù nghiêu vốn đang lấy vì Lâm Bắc tìm được hoang mang chi thạch bất quá là 2 cái lớn chừng bàn tay. Đến lúc đó thông qua nữa tăng thêm những tài liệu khác. Đem bên ngoài chế thành cầm thân. Nơi đó sẽ nghĩ đến. Lâm Bắc dĩ nhiên tìm được một khối lớn như thế. Phải biết, bây giờ biết hoang mang chi thạch lớn nhất. Cũng bất quá là hơn 30 cm cao thấp. Lâm Bắc một khối này. So hiện nay biết được lớn nhất. Còn muốn đại trước mấy lần. Làm sao không cho tù nghiêu kinh ngạc. Đại. Có lẽ có điểm đại đi. Dù sao. Một khối này lục thức lưu ly thạch là chấn thiên trong cất chứa mặt lớn nhất một khối. Đánh mất 2 khối cũng chỉ là 9 khối bên trong hình thể nhỏ nhất. Đại ca. Tù nhi chỉ cần một điểm liền đầy đủ. Tù, ta là đại ca ngươi, là trưởng bối của ngươi, trưởng bối ban thưởng, không thể từ, minh bạch chưa? Tù nghiêu nghe vậy, sững sờ một cái về sau, cuối cùng đem Lâm Bắc đưa tới lục thức lưu ly thạch thu xuống. Theo sau nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, đa tạ đại ca, tiểu muội không có gì báo đáp. Đây là tiểu muội biên soạn một ít tài đánh đàn học thức. Như đại ca có hứng thú, có thể học tập một phen, hoặc tác thì đại ca có thể tặng cho người nàng, coi như là em gái một phen đáp lễ. Vừa nói, chỉ thấy tù nghiêu bằng khoảng không dùng tiên lực huyễn hóa ra một cái thủy tinh. Khối này thủy tinh tên là truyền thừa thủy tinh. Dùng chỗ dĩ nhiên chính là dùng để truyền thừa một ít khó hiểu tri thức sử dụng. Khối này truyền thừa thủy tinh bên trong ẩn chứa tù nghiêu đối với tài đánh đàn kiến thức lý giải. Chỉ cần hấp thu cái này truyền thừa thủy tinh trong người tri thức lý giải. không nói có thể đạt được Tù Nghiêu hôm nay tài đánh đàn cảnh giới. Chí ít cũng không thể so với một ít tài đánh đàn đại sư kém. Tốt đi, đã như đây, ta liền thu xuống. Lâm Bắc nhìn Tù Nghiêu một bộ Lâm Bắc không thu xuống, nàng cũng sẽ không thu Hạ Lục Thức Lưu Ly Thạch dáng vẻ. Cuối cùng cười một tiếng, đem Tù Nghiêu đưa tới truyền thừa thủy tinh cho tiếp xuống. Đại ca, không biết ngài lại không có thời gian rảnh rỗi. Nếu có, Tù Nhi muốn mời ngài tiến nhập huyền âm các bên trong. Vừa vặn Tù Nhi bạn thân nhóm cũng tụ chung một chỗ. Có thể cho đại ca ngài diễn tấu một khúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.